Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 35, chương 651, Liễu Bạch lộ điều kiện. Số lượng từ 2301, thời gian đổi mới, 8 tháng 10 năm 19 22 giờ hơn 10, thanh kiếm phi lên, thoát ly kiếm chủ khống chế, hóa thành một con cự long đè xuống đầu. Cơ hồ là hướng tất cả kiếm tu tiến công. Ngọc Tủy kiếm, trở về. Thần Thái kiếm, cho ta trở vào bao. Ly Sầu kiếm, thu. Trong chớp nhoáng này, mấy tên kiếm tôn chấn kinh sau kịp phản ứng, nhao nhao tay nắm kiếm quyết, đại hống chính mình kiếm tên. Ông, cái này mấy cái thanh kiếm khẽ chấn động, liền thoát ly Vạn Kiếm Quy Tông khống chế, bay trở về đến riêng phần mình kiếm chủ trong tay. Kiếm tôn cường giả còn có thể kịp phản ứng, còn lại cảnh giới hơi thấp kiếm tu lại không có thực lực. Oanh, hơn 10 thanh kiếm còn như biển gầm, đem Tử Trúc Lâm trong chúng kiếm tu thân ảnh bao phủ. Tử Trúc viện trong, Liễu Bạch Lộ ngồi trên lầu các, nhìn xem trước viện môn kịch chiến, nhìn say sưa ngon lành. Hạ Ngữ Băng nhưng có chút không đành lòng, cúi đầu xuống, nói khẽ, sư tôn, Tần Phong sẽ xuất thủ quá nặng đi. Tất cả mọi người là đại húc kiếm tu, cần gì nháo đến bước này ruộng đất. Mộ Dệt Khói cùng Long Thúy hai nàng, khuôn mặt cũng đều toát ra vẻ không đành lòng. Liễu Bạch Lộ cười lạnh nói, ta lại cảm thấy Tần Phong làm rất đúng. Giết những cái này lang tâm cẩu phế chi đồ, chính là muốn giải quyết dứt khoát. Tiểu tử này, càng ngày càng đối khẩu vị của ta. Tử Trúc viện phía trước, đã hóa thành tu la tràng, khắp nơi thi thể, máu chảy thành sông. Tần Phong đứng tại chỗ, tay phải cầm Ngũ Tuyệt Thần kiếm, mũi kiếm chỉ chạm đất mặt, máu tươi chậm rãi trượt xuống, áo quần hắn như mới, không nhiễm trần thế. Bốn phía kiếm tu, kiếm đạo tam trọng thiên phía dưới, tất cả đều chết oan chết uổng, chỉ còn lại có mấy tên kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn. Y nguyên còn có chiến lực, nhưng trong lòng lại lấy làm kinh ngạc, toàn thân phát lạnh, ánh mắt nhìn qua Tần Phong, thân thể không ngừng run rẩy. Tần Phong nhìn chăm chú một tên kiếm tôn, thản nhiên nói, kiếm và kiếm phổ lưu lại, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tiểu tặc, ngươi chết không yên lành. Kiếm tôn chửi ầm lên, ngu xuẩn mất khôn. Tần Phong lắc đầu, thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo kiếm ảnh, nhanh như điện quang, đã lách mình đến nơi này kiếm tôn sau lưng. Tần Phong kiếm pháp biến hóa khó lường, hoặc thẳng thắn thoải mái, có vương giả chi phong, hoặc quỷ dị đa đoan, đi nhầm đường, lấy không tưởng tượng được phương vị đâm ra. Duy nhất có thể xác định chính là, Tần Phong kiếm phong chỗ đến chỗ, đều là máu chảy thành sông. Tần Phong lại giết hai tên kiếm tôn, còn không một chút vẻ mệt mỏi. Còn dư lại kiếm tu đã sớm tâm kinh đảm hàn, không còn dám chiến. Đế sư, cầu ngươi tha ta không chết. Một tên kiếm tôn trước mặt mọi người quỳ xuống, hai tay đem của mình kiếm dâng lên. Kiếm trọng yếu, thế nhưng là mệnh quan trọng hơn. Đây là ta Ly Sầu kiếm, bổ sung bản này ta ngẫu nhiên lấy được Ly Sầu kiếm phổ. Cầu đế sư đại nhân đại lượng, tha ta nhất mệnh, ta nói lời giữ lời. Ngươi đi. Tần Phong cũng không tiếp tục đối cái này kiếm tôn xuất thủ, nhàn nhạt nói, cái này kiếm tôn cũng là quả quyết hạng người, lưu lại kiếm và kiếm phổ, xoay người rời đi, bước nhanh rời đi Tử Trúc Lâm. Phát hiện Tần Phong cũng không đuổi tới, lúc này mới toàn thân thoát lực, co quắp ngồi dưới đất. Hai tên khác may mắn còn sống sót kiếm tôn liếc nhau, cũng là kiếm và kiếm phổ lưu lại, tự rời đi. Tử Trúc viện phía trước, còn sống kiếm tu còn có mười mấy người, tuy nhiên không bỏ được, nhưng vì mạng sống, chỉ có thể lưu lại của mình kiếm, hoảng hốt chạy bừa. chạy ra Tử Trúc Lâm. Trong chớp mắt, rộn rộn ràng ràng Tử Trúc Lâm hoàn toàn yên tĩnh. Tần Phong vung tay lên, công chúng kiếm tu lưu lại kiếm và kiếm phổ thu vào hỗn độn không gian trong. Thở dài một hơi, trở lại Tử Trúc Viện, gặp mặt Liễu Bạch Lộ. Một trận chiến này, Tần Phong giết điên cuồng. Có 5 tên kiếm tôn chết ở Tần Phong dưới kiếm. Tự liền Giang Mộ Bạch nhìn Tần Phong ánh mắt cũng trở nên có chút dị dạng. Sư tôn, đình viện quét sạch sẽ. Tần Phong chắp tay đối Liễu Bạch Lộ nói. Ân, tuy nhiên còn thừa lại một chút tạp chủng, nhưng đã không có thành tựu. Tần Phong, ngươi làm rất khá, thầy ta hung hăng xả được cơn giận. Liễu Bạch Lộ mặt lộ vẻ vui mừng. Sư tôn, ta và Ngữ Băng hôn sự. Tần Phong hỏi thăm. Tần Phong, ngươi cũng đã biết, ta vì cái gì muốn ngươi qua đối phó một số người này. Liễu Bạch Lộ lời nói xoay chuyển. Hỏi thăm, ta biết, sư tôn muốn nhìn thực lực chân chính của ta. Muốn nhìn ta, phải chăng có bảo hộ Ngữ Băng năng lực? Tần Phong trầm giọng nói. Ngươi rất thông minh, ta đúng là đang khảo nghiệm ngươi. Liễu Bạch Lộ nói, ngươi đến nay cho thấy thực lực, coi như lệnh ta hài lòng. Hơn nữa, ngươi cũng không phải là nhân từ nương tay hư ngụy hạc người. Ta thưởng thức kiếm của ngươi. Kiếm phong chỗ đến, đánh đâu thắng đó, tập kiếm giả, làm chẳng sợ hãi. Ta đáp ứng ngươi và Hạ Ngữ Băng hôn sự. Liễu Bạch Lộ chậm rãi nói, sư tôn, nhiều tạ ơn sư tôn. Tần Phong khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hạ Ngữ Băng thì là vẻ mặt ngốc trệ, thật không thể tin nhìn xem sư tôn. Hắn không nghĩ tới, sư tôn thật đồng ý. Tạ sư tôn, Tần Phong giữ chặt Hạ Ngữ Băng tay. Hai người quỳ ở trước mặt Liễu Bạch Lộ, dập đầu nói, Tần Phong, ta tuy nhiên đáp ứng ngươi và Ngữ Băng hôn sự, nhưng là ngươi không nên cao hứng quá sớm. Ngươi tại Đại Húc danh tiếng có bao nhiêu kém. Hàn Kiếm Sơ cùng Thiên Ma giáo giáo chủ suy nghĩ nhiều giết ngươi. Ngươi hẳn phải biết, một khi ngươi và Ngữ Băng quan hệ tiết lộ ra ngoài, như vậy Hạ gia đều sẽ có tai họa ngập đầu. Liễu Bạch Lộ nhìn Tần Phong một cái, đem ánh mắt rơi trên người Hạ Ngữ Băng, trịnh trọng nói, Ngữ Băng, ngươi hẳn là cũng minh bạch vi sư khổ tâm. Sư tôn, ý của ngài là? Tần Phong kinh ngạc nói, ta không có gì đặc biệt ý tứ. Liễu Bạch Lộ cười lạnh, trên thực tế, ngươi căn bản liền không cần tới hỏi ta. Nhượng ta đáp ứng ngươi và Ngữ Băng hôn sự, Thiên Kiếm Đại Lục, cường giả vi tôn, miễn là ngươi đủ mạnh, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Lấy kiếm đạo của ngươi tu vi, nếu như ngươi đã bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, thành tựu kiếm vương, ngươi là có hay không hội trưng cầu ý kiến của ta? Cái này, Tần Phong á khẩu không trả lời được. Liễu Bạch Lộ nói là sự thật. Tần Phong nếu như là đã bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, hắn cần gì nhìn Liễu Bạch Lộ sắc mặt? Hắn trực tiếp mang theo Hạ Ngữ Băng cao chạy xa bay. Liễu Bạch Lộ lại có thể thế nào? Về phần vấn kiếm minh cùng Thiên Ma giáo, đối với ngươi mà nói, đúng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Thế nhưng là, cuối cùng, cũng là ngươi thực lực không đủ. Ngươi nếu như là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế, đạp vào Lạc Kinh, giết Hàn Kiếm Sơ cùng Thiên Ma giáo giáo chủ, tất cả nan đề không phải giải quyết dễ dàng. Liễu Bạch Lộ tiếp tục nói, cái này, sư tôn, Tần Phong giải thích, kiếm đạo tu hành, rậm rạp bẫy dập trông gai, từng bước gian khổ, há lại ta nghĩ bước vào ngũ trọng thiên, liền bước vào ngũ trọng thiên, muốn bước vào lục trọng thiên, liền có thể thành tựu kiếm đế. Liễu Bạch Lộ âm thanh lạnh lùng nói, ta biết không dễ dàng, nếu như là dễ dàng, ta làm sao trả hội kẹt tại kiếm đạo tứ trọng thiên, chậm chạp vô pháp thành tựu kiếm vương. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ngươi còn trẻ, phải lấy kiếm đạo tu hành làm trọng, chớ có một ngày đối mặt vô pháp chiến thắng địch nhân mới biết được cái gì là tuyệt vọng. Tần Phong chắp tay nói, đệ tử ghi nhớ, ngươi vấn đề thứ ba là cái gì? Nói đi. Liễu Bạch Lộ nói, ta muốn biết sư tôn ta Trần Cửu Nha bị giam giữ ở nơi nào. Tần Phong chậm rãi nói, ta cũng muốn biết, ta nghe nói đại trưởng lão cùng Trần Phong người giam chung một chỗ. Giang Mộ Bạch giờ phút này rốt cục nhịn không được hỏi thăm, quả nhiên là vấn đề này. Liễu Bạch Lộ sắc mặt âm trầm, nhắm mắt không nói. Qua hồi lâu, Liễu Bạch Lộ mới mở ra hai mắt, nói, ta xác thực biết rõ bọn họ bị giam giữ địa phương. Nhưng là ta ly khai Vấn Kiếm Minh lúc, đã từng hướng Hàn Kiếm Sơ lập trọng thể, không tiết lộ bí mật này, hắn mới bằng lòng nhượng ta ly khai. Liễu Phong người, ngươi ra điều kiện đi, bất kỳ điều kiện gì, ta đều có thể tiếp nhận. Giang Mộ Bạch cắn răng nói, bất kỳ điều kiện gì. Liễu Bạch Lộ song đồng hàn mang lấp lóe, nếu như các ngươi bất cứ người nào có thể vì ta làm một chuyện, ta liền bốc lên vi phạm lời thề mạo hiểm, đem địa điểm này nói cho các ngươi biết. Cái gì sự tình? Giang Mộ Bạch hỏi vội. Chuyện này cũng không dễ dàng, các ngươi nghĩ kỹ rồi quyết định. Ta muốn Vệ gia hôi phi yên diệt. Liễu Bạch Lộ cắn hàm răng, từng chữ hung hăng nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.